Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, xin gọi tạ ảnh hậu. Ngay tại Aki Tomoya đổ vào bên trong nơi hẻo lánh, miệng phun linh hồn sắp thăng thiên thời điểm. Lúc này ở anh hùng hiệp hội bên trong, tại Makise Kurisu trong phòng, Tuma Kasusa cùng Makise Kurisu chính hai tương đối. Giữa các nàng bầu không khí vô cùng xấu hổ. Có lẽ là bởi vì hai người cũng không làm sao quen thuộc quan hệ. Như là đã đạt thành ước định. Như vậy có cái gì muốn làm sao? Sau một lát, Makise Kurisu yên lặng mở miệng. Tùy ý hỏi, cũng vô dụng làm cái gì? Chuyện còn lại ta sẽ đi làm. Hiện tại còn không phải thời điểm. Nhìn một cái trần nhà, Tuma Kazusa bình thản nói ra. Nhìn xem lúc này thận trọng gật đầu Makise Kurisu. Tuma Kazusa rất kinh ngạc. Hôm qua đến thời điểm, nàng coi là chỉ là giống như tương lai. Đi ghi chép một cái trị liệu mất ngủ bài nhạc đồng dạng. Nhưng không có nghĩ đến đối mặt mình là một cái cùng mình ngả bài Makise Kurisu. Nàng chán ghét kế hoạch bên ngoài biến số, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, nếu như nàng muốn thực hành kế hoạch của mình, như vậy có nàng viện trợ, sẽ thuận lợi không ít. Hơn nữa, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới thông qua kế hoạch chính là mình một người. Cho nên tại ngắn ngủi trò chuyện đằng sau, hai người cũng coi là theo như nhu cầu, đạt thành hợp tác ý đồ. Không phải lúc à? Đã như vậy, có lẽ chúng ta có thể chuẩn bị càng thêm dồi dào một điểm. Hít sâu một hơi đằng sau, Makise Kurisu mở miệng nói ra, chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Nhớ lại một cái kế hoạch của mình, Tuma Kazusa nghiêng đầu một chút, có chút kỳ quái nhìn xem Makise Kurisu. Tại sơ kỳ thời điểm, ta có lẽ giúp không được gì. Nhưng là có một người nhất định có thể giúp được của ngươi. Vừa nói chuyện, Makise Kurisu một bên phất phất tay, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Lại chính là lúc này ngay tại các nơi trên thế giới bên trong vội vàng siêu tầm dân ca Shina Mashiro. Quả nhiên đâu, có của ngươi viện trợ, ta cảm giác kế hoạch này thật có thể thực hành đi xuống đâu. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là Tuma Kazusa biết, kế hoạch của mình vẫn tồn tại rất nhiều sơ hở. Dù sao, cái này không phải nàng lâu dài tháng dài nghĩ ra được hoàn mỹ vô khuyết. Hoặc là nói là gần như kế hoạch hoàn mỹ, mà là tại đạt được tương lai ký ức đằng sau, tại xác định chính mình muốn đi đường đằng sau, quyết định đi ra lựa chọn. Mặc dù nàng đã rất dụng tâm đi bổ sung kế hoạch này, nhưng lại vẫn là tràn đầy biến số. Makise Kurisu có lẽ không phải một cái công tại tâm kế am hiểu tính toán người, nhưng là hoàn thiện kế hoạch bên trong lỗ thủng, đồng thời đưa ra đề nghị vẫn là nàng cần có. Tất cả mọi người có chính mình riêng phần mình ưu thế, đơn độc hiện ra thời điểm có lẽ sẽ xem ra râu ria. Nhưng là nếu như liên hợp lại, lại tách ra rất mãnh liệt ánh sáng đâu. Gượng ép cười cười, Makise Kurisu hồi đáp, nàng không biết mình hiện tại làm có phải hay không chính xác. Nhưng là nàng biết, đây là chính nàng suy tư vô số lần kết quả. Cái này con đường mặc dù cũng không thông suốt, thậm chí tràn đầy bụi gai, so sánh tại một cái khác đầu rộng lớn đại lộ tới nói. Tràn đầy đủ loại nan đề. Bất quá, mặc kệ là dạng gì nan đề, nàng đều có lòng tin đi vượt qua. Nói cũng đúng đâu, có lẽ tại thích hợp thời điểm, chúng ta có thể liên hợp càng nhiều người đâu. Tuma Kazusa cũng gật đầu nói ra. Mặc dù kế hoạch cũng không hoàn chỉnh, bất quá lúc đầu thời điểm, nàng cũng không có nghĩ qua một người đi hoàn thành. Cái này giúp đỡ nàng thật sớm đã chọn tốt. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Quá sớm nói ra sẽ chỉ làm kế hoạch của nàng chỗ sụp đổ. nàng cần một cái thích hợp thời gian. Đi Sung là một chùm sáng, thời gian tại trước mặt hai người trôi qua. Bất quá các nàng nhưng không có nói cái gì, mà là chuyên chú suy tư các nàng trong kế hoạch lỗ thủng cùng không lớn vững chắc địa phương. Aki Tomoya trong nhà, điểm tâm qua đi, đang chuẩn bị đưa mấy người đi học thời điểm. Gabriel chợt bưng kín bụng, nằm ở trên mặt đất. Đau đau đau đau, đau quá, thế nào? Gáp, nhìn xem lúc này ở trên sàn nhà lăn lộn lấy Gabriel. Aki Tomoya không khỏi vội vàng ngồi xổm nàng trước mặt, một bên vươn tay ra sờ đầu của nàng, một bên khẩn trương hỏi, có thể là ăn xấu bụng. Buổi tối hôm qua tới thời điểm ta mang theo một điểm quán ven đường ăn nhẹ, vừa vặn ăn một chút, có lẽ là thả lâu quan hệ. Nhìn xem Aki Tomoya quan tâm ánh mắt, Gabriel không khỏi hư nhược nói ra, ta đi để Raphael cho ngươi tới một cái khử bệnh thuật đi. Không được, mặc dù chúng ta có thể dùng pháp thuật chúc phúc các ngươi, chúng ta cũng hưởng thụ lấy trưởng thành thiên sứ đủ loại đãi ngộ, nhưng là dù sao còn không có trưởng thành, cho nên thiên giới có quy định, tại không có hoàn toàn thành niên thời điểm, tại nhân giới rất nhiều sự tình cũng không thể sử dụng pháp thuật đến giải quyết. Một bên ôm bụng, Gabriel một bên thở phì phò nói ra, ta hôm nay là không đi được trường học, liền làm phiền các ngươi hỗ trợ mời một cái giả. Một bên nức nở, Gabriel vừa nói, nhìn xem lúc này Gabriel dáng vẻ, Raphael không khỏi bất đắc dĩ thở dài, mặc dù không biết nguyên do cùng Gabriel dự định, nhưng là nàng có 99% xác nhận lúc này Gabriel bệnh là giả vờ. Gáp, giả bệnh là không có ích lợi gì, mặc dù không có biện pháp dùng khử bệnh thuật khử bệnh, nhưng là dò xét phải chăng sinh bệnh vẫn là có thể. Bất quá, làm sắp giống như ảnh hậu phát khởi thế công Gabriel biểu thị chính mình vì lưu lại. Thế nhưng là bỏ ra cái giá rất lớn đâu, nàng lộn xộn không chịu nổi, không có cách nào thu thập trong nhà thế nhưng là có quá ăn nhiều xuống liền có thể dẫn đến sinh bệnh đồ vật, hở, thật đúng là ngã bệnh. Xem ra lần này gáp người thật đúng là dám không thèm đếm xỉa a. Raphael có chút sợ hãi thán phục, nói ra, quá, quá phận, Raphael, không nghĩ tới ngươi lại là dáng vẻ như vậy người. Một bên ôm bụng, Gabriel một bên chảy mồ hôi lạnh nói ra, làm một bệnh nhân, ngươi không an ủi ta thì cũng thôi đi. Lại còn châm chọc khiêu khích. Không phải liền là bởi vì, nhìn xem lúc này tựa như muốn cá chết lưới rách Gabriel. Raphael không khỏi vội vàng ngồi xổm nàng trước mặt, bụng miệng nàng lại, tốt rồi, ngươi ngay ở chỗ này dưỡng bệnh đi. Ta sẽ cùng vi nhơ các nàng nói, các nàng cũng biết giúp ngươi xin nghỉ phép, bởi vì Gabriel vừa vặn lời nói quá mức quyết tuyệt. Cho nên trong lúc nhất thời Raphael cũng chia không rõ Gabriel là tại trốn mình mấy người mà cố ý sinh bệnh, hay là thật đúng không cẩn thận ăn đồ không sạch sẽ cho nên mới sinh bệnh. Nhìn xem lúc này Raphael rời đi bóng lưng, Gabriel không khỏi xoa xoa trên đầu mình mồ hôi lạnh, theo sau nhìn xem Aki Tomoya, dìu ta có rất nhiều sự tình muốn cùng xã trưởng ngươi đi thảo luận. Đang nói lời này thời điểm, Gabriel có thể nói là vô cùng khó chịu, lần này bởi vì Aki Tomoya đơn đặt hàng, tổn thất thật sự là quá lớn, nàng biểu thị tuyệt đối phải mượn cơ hội này bán bi thảm đem tổn thất của mình từ Aki Tomoya chặt tay cho lừa gạt, khụ, là bổ sung trở về, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.